vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Sao vậy? Lý Thúy Hương, cũng chính là nãi nãi của Dương Tuệ Dĩnh đi ra. Ra kể lại chuyện Dương Tuệ Dĩnh nói. Lý Thúy Hương hai mắt mở to vì kinh ngạc. Suýt chút nữa ngất xỉu. Ô, tôi liền biết. Ông ta khẳng định động tay chân. Ông ta đã động tay chân. Lý Thúy Hương lập tức nói. Ông gọi lão đại, ba của Dương Tuệ Dĩnh. Về đây, tranh thủ Dương lão tam còn chưa chết. Đem sổ sách tính một lần luôn. Bà nói xong, qua điện thoại cùng Dương Tuệ Dĩnh. Dĩnh, con cũng xin nghỉ trở về mấy ngày. Dương Tuệ Dĩnh vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Vâng, con lập tức trở về. Cuộc gọi kết thúc, Dương Tuệ Dĩnh nhìn về phía Kỷ Giao Quang. Đại sư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn phản ứng của nãi nãi tôi, giống như cũng không phải nhiều bất ngờ. Càng giống như họ đã sớm nghi ngờ ba tôi không phải thân sinh. Nhưng lại chỉ là phỏng đoán. Không chắc chắn, cô về nhà sẽ biết. Kỷ Giao Quang không nói nhiều. Dù sao đây cũng là vấn đề của gia đình cô ấy. Rêu rao bên ngoài cũng là điều không nên. Thêm nữa, vấn đề ban đầu của Dương Tuệ Dĩnh không phải là cái này. Vì vậy chỉ có thể nói đại khái. Năm đó đã xảy ra một số vấn đề. Ba cô bị đổi sang nhà gia gia hiện tại của cô. Giờ đã 40 năm trôi qua. Hiện giờ, gia gia thân sinh của cô hoàn cảnh trong nhà đã sa sút. Ngay cả âm trạch cũng không thể duy trì tu sửa. Bị hoang phế, nhóm tổ tông không còn cách nào. Cũng không thể trơ mắt nhìn nơi mình yên nghỉ cứ thế bị hủy hoại mới tìm đến cô. Báo mộng cho cô, còn tại sao lại tìm cô? Mà không phải tìm ba cô, bởi vì một vài nguyên nhân, chuyện này chỉ có cô mới có thể giải quyết, còn có can thiệp vào chuyện này hay không, lại làm như thế nào, thì phải nghe theo tim của mình mách bảo. Nhớ đấy, vâng, kỷ sư, tôi kỹ rồi, Dương Tuệ Dĩnh gật đầu, đánh thưởng cho Kỷ Giao Quang quà tặng trị giá 1000, Kỷ Giao Quang nhìn hệ thống thông báo nhận được quà, đột nhiên nhớ ra. Quẻ trước hình như chưa trả tiền. Chỉ vậy thôi sao? Tôi rất muốn biết diễn biến tiếp theo. Một làm cho chúng ta tò mò. Sau đó treo chúng ta. Chỉ vài câu như vậy mà định đem câu chuyện kết thúc. Kỷ sư thì ra cô là người như vậy. Thật tàn nhẫn. Nhưng mà đúng là kỷ sư không thể tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Thấy làn đạn nhiều tiểu đồng bọn lăn lộn vì tò mò muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện. Dương Tuệ Dĩnh cũng không keo kiệt, cười nói, vậy khi nào về nhà, tôi sẽ livestream cho mọi người diễn biến tiếp theo. Nói xong, Dương Tuệ Dĩnh rời khỏi livestream. Cách chương.